Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 72 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi trúng một kiếm của Diệp Huyền, nam tử trung niên đã lùi xa trăm trượng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực. Trước ngực hắn đang hư thối với tốc độ cao. Yên lặng một chớp mắt, nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Kiếm cấp bậc tiên khí, rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu bảo vật? Giờ phút này hắn thật sự có chút biệt khuất. Thực lực của Diệp Huyền xác thực hết sức yêu nghiệt đến mức khiến cho hắn cũng phải kinh hãi. Thế nhưng, cảnh giới của Diệp Huyền và hắn chênh lệch rất nhiều. Có thể nói, Diệp Huyền căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Nhưng vấn đề là Diệp Huyền có quá nhiều bảo vật. Lúc trước, Diệp Huyền lấy ra một chuôi kiếm màu đen. Hắn đã vô cùng kiêng kỵ, mà bây giờ lại lấy ra một thanh kiếm. Hơn nữa, chuôi kiếm này còn là tiên khí. Hơn nữa, hắn còn biết, chắc chắn Diệp Huyền vẫn còn bảo vật cấp bậc này. Diệp Huyền dẫn theo kiếm đi đến phía nam tử trung niên. Để ta nhìn một chút, quỷ môn ngươi còn có bao nhiêu cường giả thánh cảnh. Thanh âm vừa dứt, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một món khôi giáp màu vàng. Theo món khôi giáp màu vàng này xuất hiện, cả bộ chư thần bộ đồng loạt xuất hiện. Giờ khắc này khí tức của hắn lại tăng vọt lần nữa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt nam tử trung niên ở xa xa lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lại là tiên khí, lại là tiên khí. Lúc này, vẻ mặt hai lão già đứng bên cạnh nam tử trung niên kia cũng có chút khó coi. Mặc dù bọn hắn đều là cường giả thánh cảnh, nhưng cũng không dám khinh thường trang bị cấp bậc tiên khí. Hơn nữa, Diệp Huyền vừa mới động thủ đã lấy ra nhiều bảo vật như vậy. Bên cạnh nam tử trung niên, một lão già trầm giọng nói, Dư Thiên hộ pháp, thông báo môn chủ đi. Nam tử trung niên tên là Dư Thiên trầm giọng nói, môn chủ không ở thiên vực. Lão già trầm giọng nói, ngươi nhìn phía dưới đi. Dư Thiên quay đầu nhìn về phía dưới núi. Dưới núi, lão già kia đã bị Đế Huyền áp chế gắt gao. Có thể nói, bại trận chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Về mặt lão già có chút khó coi. Tần tôn giả chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất nửa canh giờ. Lúc đó, chờ đầu yêu thú kia rảnh tay, tăng thêm Diệp Huyền này. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải thông báo môn chủ. Dư Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu ba người chúng ta hợp lại, có thể chém giết hắn trong khoảng thời gian ngắn hay không? Lão giả lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn mang một thân thần trang cấp bậc tiên khí, chúng ta căn bản không có khả năng chém giết hắn trong thời gian ngắn. Huống chi, thân thể dư hộ pháp, người còn đang hư thối, thực lực đại giảm. Còn nữa, không biết người này còn có áp chủ bài gì không, cứ tiếp tục như thế, cực kỳ bất lợi đối với chúng ta. Hoặc là gọi môn chủ, hoặc là khởi động thủ hộ trận. Dư Thiên trầm mặc một lát sau đó nói, khởi động thủ hộ trận. Lão giả nhíu mày, tại sao không gọi môn chủ? Dư Thiên lắc đầu, môn chủ không ở thiên vực, hắn đi đến Táng Thiên Trường Thành. Mà bên kia có vị ương cung chủ trấn thủ, truyền âm từ bên này căn bản không cách nào truyền đi. Hơn nữa, nếu như đơn phương truyền âm về phía bên kia, bị vị ương cung chủ biết được, phiền phức càng lớn hơn. Còn nữa, môn chủ cũng không muốn vị ương cung chủ biết được, hắn đã đi đến Táng Thiên Trường Thành. Lão già trầm giọng nói, vậy thì khởi động thủ hộ trận. Dư Thiên gật đầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa kia, khởi trận. Thanh âm vừa dứt, cả tòa quỷ sơn đột nhiên rung lên kịch liệt. Rất nhanh, từng đạo hắc quang bay ra từ bốn phía tòa quỷ sơn. Giữa những hắc quang này là vô số ác hồn. Nơi xa, Diệp Huyền dừng bước, chân mày hơi nhíu lại. Là vạn quỷ trận. Bốn phía có tiếng kinh ngạc vang lên. Quỷ môn này vậy mà lại khởi động vạn quỷ đại trận. Có thể không khởi động sao? Diệp Huyền này, một thân thần trang, thánh cảnh căn bản không thể làm gì hắn. Nếu tiếp tục liều mạng với hắn, những cường giả thánh cảnh quỷ tông này sợ là phải liều sạch sẽ. Không nghĩ tới thực lực của Diệp Huyền này, vậy mà lại mạnh mẽ đến như thế. Hơn nữa, trên người hắn, thế mà có nhiều bảo vật như vậy, sau lưng người này không đơn giản. Tiếp tục xem đi, xem hắn làm sao để ứng đối vạn quỷ đại trận của quỷ môn này.